Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không cần phải nhịn, nàng nũng nịu nói. Hắn có nghe lầm hay không? Nàng có phải đang dụ dỗ hắn hay không? Thấy hắn bình thường luôn thích làm bà Phương ức hiếp nàng, hôm nay muốn cho hắn biểu hiện tốt một chút, hắn có bộ dạng ngốc như vậy. Bất đắc dĩ, nàng đành phải vươn người bắt được tay hắn, chủ động đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy nàng thẹn thùng nhắm hai mắt, vẻ mặt ửng hồng mê người, hắn có là quân tử cách mấy cũng nhanh chóng thức tỉnh. Nhìn nàng thân thể nữ nhân mềm mại, ánh mắt nóng chảy dừng ở bộ ngực sữa của nàng, nụ hoa nhỏ phấn hồng đã đứng thẳng, vươn lên như một đỉnh núi. Hắn chần chờ, dù sao thân thể của nàng còn yếu, có thể thừa nhận được nhu cầu mãnh liệt của hắn sao? Hắn rất sợ lại tổn thương nàng. Khải, mau tới. Đây là một câu không thể kháng cự lại, làm cho hắn lập tức cảm thấy. Làm cho hắn tình cảm lập tức sôi trào. Hắn ôm chặt thân thể yêu mị của nàng, ở nơi da thịt bóng loáng, cẩn thận di chuyển đầu ngón tay của hắn. Hắn liều lĩnh, giống như dã thú bổ nhào vào thân thể của nàng, cuồng dã hôn môi nàng, hấp thu khuôn miệng ngọt ngào, làm người ta phát cuồng của nàng. Nàng cũng toàn tâm toàn ý hôn trả hắn. Nàng hy vọng hắn hôn nàng, chạm vào nàng, chỉ có hắn mới có thể đem nàng hướng vào trong thế giới tuyệt vời. Hắn cũng cảm nhận được tâm tư của nàng, lập tức đáp lại lời khẩn cầu không thành tiếng của nàng, đồng thời càng sợ nàng lại khóc, lại cự tuyệt hắn. Khó mà làm được, hắn hiện tại giống như đang cầm một hòn than hồng bén lửa. Tiêu Tiêu, nói em là của anh, chỉ có anh mới có thể hôn em, yêu em. Đúng vậy, chỉ có anh, Minh Quang Khải. Chỉ có anh, cho tới nay đều chỉ có mình anh. Nàng thâm tình nói, không hề tùy hứng, không có phản kháng, có chăng chính là đối với hắn toàn tâm toàn ý, thuận theo tình cảm. Có lẽ lúc bệnh đã làm nàng suy nghĩ lại, nhưng cứ nhìn đến gương mặt tuấn mỹ của hắn, tóc đen nhánh trên trán, con người sáng ngời có thần đó, cùng với cái miệng tà mị tươi cười. Nàng làm sao gạt chế mình rằng không động tâm vì hắn. Không, không thể gạt được. Nàng đã từ rất lâu sâu đậm, không thể tự kiềm chế, nàng hốt hoảng nghĩ. Minh Quang Khải ở trên thân thể mềm mại của nàng chút xuống hàng nghìn nụ hôn, khắc sâu mỗi cái như ký hiệu của hắn. Hắn muốn ở nàng, toàn thân đủ loại dâu tây, biến thành công chúa dâu tây, như vậy, nam nhân khác sẽ không hiểu được nàng đã là hoa có chủ. Minh Quang Khải sẽ không để cho Nguyên Tiêu biết được ý nghĩ trẻ con của hắn, nếu không nhất định nàng sẽ cười ngất thôi. Mùi thơm ngát đặc trưng của cô gái sớm khiêu khích hắn hồn nhiên vong ngã. Bàn tay to của hắn không ngừng đùa bỡn đầu ngực nhỏ của nàng. Ở trên đỉnh trắng nõn, điểm vài vết phấn hồng đã sớm trở nên kiên định phi trường, tràn ngập một cảm giác dụ hoặc không thể diễn tả bằng lời. Khải, toàn thân giờ khô nóng, làm cho nàng vô tình ngâm ra tiếng. Từ sau khi qua cơn bệnh nặng, Nguyên Tiêu vẫn luôn cảm thấy sức khỏe của nàng thực sự đã suy yếu. Đúng là có được thân thể khỏe mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất của con người ta. Bất quá, hôm nay ở trường có hoạt động trọng yếu, nàng là người chủ trì, không thể không đi. Không cho phép đi. Ai, nam nhân bá đạo lại tới nữa. Em nhất định đi tới đó phải không? Anh nói không cho em đi là không được phép đi. Tại sao? Bệnh của em vừa khỏi, không được đi lại lung tung. Hắn cầm một ly sữa nóng do chính tay hắn pha cho nàng. Đến đây, uống lúc còn nóng đi. Không cần, em muốn uống lạnh có đá. Mặt hắn trầm xuống. Đang có bệnh, đá cái gì mà đá. Mắt hạnh của nàng nhìn hắn trừng trừng. Em bị bệnh, không phải do anh làm hại sao? Anh còn hung dữ với em. Anh biết, cho nên anh mới pha sữa cho em uống. Pha sữa là hay lắm sao? Tay nàng bị một bàn tay cứng nhắc ép bưng ly sữa nóng, lòng bàn tay ấm áp. Uống đi, khắp thiên hạ chỉ có em với mẹ anh mới có thể uống sữa do chính anh pha đó. Hắn cúi đầu, đôi mắt đen sáng ngời cứ như vậy thẳng tắp nhìn nàng chăm chú. Wow, đúng là đẹp quá. Làm sao lại có người tuần mỹ đến thế chứ? Trời cao đúng là không có mắt. Nhớ đến chuyện kích tình lần trước của hai người, lại nghĩ tới nàng lúc đó cố ý dụ hoặc hắn. Bất quá, tất cả đều tự nhiên mà xảy ra. Không, nàng không thể bị bề ngoài của hắn mê hoặc, tuyệt đối không thể. Uống ngon không? Không ngon. Nàng cố ý nói trái lời hắn. Hắn không trả lời, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười sủng nhịnh. Nguyên Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến chính bản thân nàng lại có thể cùng nam nhân tự tại này hòa bình ở chung với nhau. Nói là cảm giác thỏa mãn đúng là không sai. Nàng một ngụm lại một ngụm uống sữa, đột nhiên phát hiện trên bàn có một món quà nhỏ. Đó là cái gì? Hắn bước qua cầm món quà nhỏ lên, sau đó dúi vào bàn tay nhỏ bé của nàng. Anh tặng em quà để chuộc tội. Ây da, có quà nha. Nàng giống y như một đứa trẻ lần đầu tiên được tặng quà sinh nhật, vui vẻ mở hộp quà nhỏ tinh xảo. Là một chiếc lược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net